Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 813, đoàn tụ. Cái này trở nên có chút khó giải quyết. Thẳng tắp lao vụt, mình sớm muộn là có thể gặp được Hàn Giang thuyền lớn. Nhưng nếu là lệch hướng, lại nghĩ tại mênh mông Hàn Giang bên trong, tìm tới kia một mảnh thuyền cô độc, quả thực như mò kim đáy biển. Khó như lên trời. Mà tại lúc này, một cái khác xấu tin tức cũng đi theo xuất hiện. Phương Nguyệt, không xong, chân ngươi vòng trở nên càng ngày càng yếu kém. Phương Nguyệt cúi đầu nhìn lại, quả nhiên vòng chân đã trở nên dần dần mỏng manh, cho người ta một loại trong suốt sắc cảm giác. Vòng chân là tại Hàn Giang trên mặt sông có thể bình thường hành động trọng yếu cơ sở, thông qua cái này chuyển hóa khí, mình mới có tư bản tại Hàn Giang lao vụt. Nếu không, cho dù có tấm da dê lực lượng, mình cũng chỉ có thể trong Hàn Giang kiên trì một lát thời gian, liền sẽ bị Hàn Giang thôn phệ, thì chìm sông ngọn nguồn. Nghĩ biện pháp, nhanh lên nghĩ biện pháp. Phương Nguyệt lo lắng nhìn bốn phía, cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Tình huống đã phi thường nguy cấp, nhưng hết lần này tới lần khác hắn tạm thời nghĩ không ra cái gì giải cứu chi pháp. Tấm da dê, giúp ta, ta muốn hướng con đường này chạy, là chính xác đường sao? Có thể gặp được Hàn Giang thuyền lớn cùng bọn hắn tụ hợp sao? Hàn Giang phía trên, ngoại trừ Hàn Giang bên trong quỷ dị bên ngoài, chỉ có Hàn Giang thuyền lớn có thể bình yên vô sự địa tại Hàn Giang hành động. Phương Nguyệt như muốn mạng sống, hy vọng duy nhất, chỉ có Hàn Giang thuyền lớn. Hắn đã để cờ xí thăng rất cao. Nhưng Hàn Giang thuyền lớn đến cùng ở đâu? Khoảng cách còn bao xa? Ai cũng không biết. Cái này cờ xí thăng lại cao, phiêu đến gấp rút, cũng vô pháp hấp dẫn không biết người ở chỗ nào Hàn Giang thuyền lớn chú ý. Tại Phương Nguyệt vội vàng hỏi thăm dưới, tấm da dê cấp ra dự báo kết quả. Không thể. Phương Nguyệt sắc mặt trầm xuống, lập tức điều chỉnh góc độ. Cái phương hướng này đâu? Không thể. Cái góc độ này đâu? Ngoặc kép, không, kia cái phương hướng này đâu? Không được, dự báo không được nữa như vậy kỹ càng. Muốn đến cực hạn, tấm da dê văn tự đã mất đi ngày xưa sức sống, giống như là đỉnh lấy nặng nề buồn ngủ, gần như sắp mở mắt không ra người. Phương Nguyệt trong lòng hoảng hốt, không có tấm da dê xác nhận phương hướng, mình là thật muốn mê thất tại mảnh này Hàn Giang trên. Sai lầm, không cần dự báo như vậy kỹ càng, nói cho ta góc độ sai lầm là được. Tấm da dê, tỉnh lại điểm, một lần cuối cùng dự báo. Ta còn có thể đi. Chính là như vậy, Phương Nguyệt đổi cái góc độ, lần nữa chạy như điên. Lần này, tấm da dê cho xuất hiện sai lầm. Ta dự báo đến, sai lầm 30 độ, phương hướng Tây Bắc, không được. Muốn ngủ thật không chống nổi. Phù phù phù, ngủ thì ngủ, còn mang ngáy ngủ, mặc dù có chút rãnh điểm để người có chút không cách nào coi nhẹ. Nhưng Phương Nguyệt tại lần nữa kêu gọi tấm da dê về sau, xác nhận, tấm da dê là thật triệt để rơi vào trạng thái ngủ say. Sau đó, liền toàn bộ nhờ mình. Phương hướng mặc dù mượn nhờ tấm da dê lực lượng, xác nhận, nhưng tấm da dê dự báo kết quả là cố định điểm, mà Hàn Giang thuyền lớn là di động. Tại không cách nào xác nhận điểm tụ tình huống dưới, mình có thể làm chỉ có nhanh nhất thời gian ngắn nhất, hướng cái hướng kia tiến lên. Nói làm liền làm, Phương Nguyệt co cẳng lao nhanh, tựa như một chiếc cấp tốc cano, tại trên mặt sông điên cuồng lao vụt. Lần này, hắn sợ Hàn Giang ăn mòn, để hắn thất thần mà lần nữa mất phương hướng. Phải biết, lần này tái xuất sự tình, nhưng liền không có tấm da dê cứu tràng, vòng chân lực lượng cũng sắp bị triệt để hao hết. Bởi vậy, lần này hắn tập trung tinh thần, không dám để cho mình có nửa điểm thư giãn. Nhưng rất nhanh, loại cảm giác kỳ diệu đó lại lần nữa đánh tới. Hết thảy chung quanh phảng phất trở nên như giấy trắng đơn giản, nhìn một cái liền có thể thấy rõ bản chất, hiểu rõ từ đầu đến cuối. Dòng nước ba động trình độ, bọt nước tóe lên độ cao, đáy biển âm ảnh du động tốc độ. khi nào có thể bị mình hất ra. Các loại số liệu như sóng chiều tràn vào trong đầu, cũng bị dễ như trở bàn tay địa nhanh chóng xử lý. Đạt được kết quả cuối cùng, cũng phản hồi với bản thân. Phương Nguyệt đại não tựa như một đài tinh vi máy tính. Bất kỳ cái gì tin tức ở trước mặt hắn, đều không chỗ che thân. Loại này đốn ngộ trạng thái, để Phương Nguyệt cảm thấy mê ly. Nhưng hắn vẫn là bảo lưu lại một tia ý thức của mình. Cúi đầu nhìn xem vòng chân, nguyên bản đã mỏng như cánh ve vòng chân, chỉ có thể đã hòa tan chỉ còn một nửa. Dán tại trên chân, lưu cho Phương Nguyệt thời gian, không nhiều lắm. Hắn rõ ràng ý thức được điểm này, mà đốn ngộ trạng thái đại não, lập tức tiến hành tính toán. Nguyên bản tấm da dê kia cực kỳ mơ hồ nhắc nhở. Tại thời khắc này, trong đầu toát ra lượng lớn tính toán công thức, kia là phong ấn tại Phương Nguyệt trong đầu. Quét vào đại não đống rác không biết bao nhiêu năm đại học toán học tri thức. Giờ khắc này, Phương Nguyệt phía sau lạnh sao sao sao phảng phất hư hóa. Các loại hơi mờ toán học công thức, lít nhà lít nhít hiển hiện lại biến mất. Cuối cùng tại Phương Nguyệt một góc độ điều chỉnh về sau, tinh chuẩn địa trở về chính quy đường thủy. Thậm chí tính toán ra cuối cùng điểm cuối cùng tìm không thấy hàn giang thuyền lớn. Hàn giang thuyền lớn khả năng du động phạm vi khu vực. Loại này tính lực, loại này đốn ngộ. Phương Nguyệt cơ hồ si mê trong đó. Căn bản là không có cách tự kềm chế. Mà bản thân hắn cũng không có phát hiện. Theo vòng chân dần dần tan rã, lòng bàn chân hàn giang nước sông, chính như xúc tu dần dần quấn lên chân của hắn lõa. Cùng lúc đó, đốn ngộ trạng thái Phương Nguyệt, lập tức phát hiện lấy hiện tại cước lực, tốc độ, dù cho toàn lực thi triển, cũng xa xa không cách nào tại vòng chân triệt để tan rã trước. Vọt tới hàn giang thuyền lớn dự đoán điểm vị trí, đổi thành bình thường Phương Nguyệt, khẳng định không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể kiên trì dùng tấm da dê lực lượng ngạnh kháng. Cầu nguyện Phật chủ phù hộ có thể kiên trì đến điểm ấy lực lượng có thể chịu đựng hắn vọt tới hàn giang thuyền lớn trên mới thôi. Nhưng đốn ngộ trạng thái Phương Nguyệt khác biệt, cơ hồ không chút do dự, trong đầu hắn liền nổi lên một bản võ học nội dung. Chỉ một cái liếc mắt, Phương Nguyệt liền lập tức xem hiểu võ học nội dung tất cả chi tiết cùng vận hành rời xa. Phảng phất đã từng nhìn kỹ mấy chục năm như một ngày cẩn thận nghiên cứu qua môn võ học này đồng. Dạng, lập tức dung hội quán thông. Hai chân bộ pháp tiết tấu biến đổi. Hàn khí lập tức từ lòng bàn chân phát ra. Nguyên bản thuận chân trần mà lên hàn giang chi thủy. Cũng tại trong khoảnh khắc ngưng kết thành từng khối hàn băng. Bong ra từng màng mà xuống. Trở xuống hàn giang, mà Phương Nguyệt bản nhân. Thì hai chân bộ pháp cải biến đồng thời, nội lực điên cuồng thiêu đốt, cả người nhất thời trượt băng mà đi, tại mặt sông cấp tốc hoạt động. Ngay từ đầu, hoạt động tốc độ, kỳ thật so ra kém trước đó lao vụt tốc độ cực hạn. Nhưng ở 1-2 giây về sau, điệp gia tăng tốc trạng thái, để trượt băng tốc độ điên cuồng tăng vọt, lập tức tăng lên tới trước đó cực hạn tốc độ gấp 2 có thừa. Ngưng băng tâm pháp điên cuồng thiêu đốt, cung cấp hai chân hóa thành lực lượng, mà vừa mới học hội bộ pháp, càng là tựa như thiên tri bách luyện, tựa như từng nghiên cứu mấy chục năm như một ngày, lập tức liền đạt tới trình độ đăng phong tạo cực, bất kỳ cái gì động tác kỹ xảo hạ bút thành văn, tựa như trời sinh liền sẽ đồng dạng, lưu băng bộ pháp, ta lại kiêng ngắn ngủi một cái chớp mắt. Liền sẽ học được hàn đại nhân trong truyền thừa lưu lại tam đại chủ yếu võ học một trong lưu băng. Bộ pháp, mà lại chỉ là lần đầu tiên sử dụng. Liền đến tâm tùy ý động. Hoàn mỹ khống chế tình trạng. Phảng phất đã tu luyện mấy ngàn năm đồng dạng. Căn bản nhớ kỹ trong lòng. Đốn ngộ, đây chính là đốn ngộ. Đơn giản, xì tại Phương Nguyệt cơ hồ này lên thời điểm. Vòng chân tại thời khắc này. Triệt để tan rã, lại không bất luận cái gì lưu lại. Loại kia cơ hồ thấy rõ thế gian hết thảy cực hạn đốn ngộ trạng thái. Im bặt mà dừng, mà tại Phương Nguyệt phía trước, đứng im bất động không biết bao nhiêu canh giờ hàn giang thuyền lớn. Liền như thế yên tĩnh nằm tại trên mặt sông. Tấu chương xong, con đường ta đi, không người có thể cản.